Chàng rể chiến thần, chương 3818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3818 quan trọng là Dương Chấn còn rất trẻ lúc này. Một số ông lớn của chiến vực Trung Châu chưa biết nhiều về Dương Chấn cũng thấy tâm phục khẩu phục với thân phận tứ trưởng lão của anh. Dương Chấn khẽ gật đầu, ngồi vào ghế trên dưới sự tiếp đón của Diệp Chiến Quốc. Mọi người ngồi đi, nghe thấy Dương Chấn nói thế, đám người mới ngồi vào chỗ. Dương Chấn nhìn về phía Diệp Chiến Quốc, cứ điểm của thế gia cổ võ ở Trung Châu đã bị phá hủy hết rồi nhỉ? Diệp Chiến Quốc lắc đầu, nói với vẻ cay đắng. Tứ trưởng lão, chúng tôi chỉ mới hoàn thành một phần nhỏ nhiệm vụ thôi. Chúng tôi đã phá hủy hết cứ điểm của các thế lực cổ võ ở Trung Châu, trừ năm thế gia cổ võ. Có chuyện gì thế? Dương Chấn nhíu mày, theo anh biết, trong số các thế lực cổ võ tiến vào Trung Châu, năm thế gia cổ võ có thực lực mạnh nhất. Hơn nữa cao thủ mạnh nhất chỉ mới đạt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Hôm nay trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu, chắc hẳn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong của năm thế gia cổ võ đều có mặt hết, sau đó bị anh giết rồi. Chắc chiến vực Trung Châu sẽ có thể dễ dàng giải quyết cao thủ của các thế lực cổ võ còn lại mới đúng. Sao Diệp Chiến Quốc lại nói như thể họ đã gặp phải phiền phức rất lớn đây? Diệp Chiến Quốc nghiêm nghị nói, tôi và Chiến Thần Mạnh đã chia ra. Tôi dẫn người đi đối phó với nhà họ Từ, nhà họ Trần và nhà họ Khương, còn Chiến Thần Mạnh thì dẫn người đi đối phó với gia tộc Bách Lý và nhà họ Tề. Tôi dẫn người tới nhà họ Từ trước. Trước đó chúng tôi đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ cho thấy nhà họ Từ làm bừa ở thế tục. Sau khi hai bên giao chiến, chúng tôi chiếm thế thượng phong. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đưa họ đi, một số cao thủ có thân phận không rõ bỗng xuất hiện ở nhà họ Từ. Những cao thủ này đều mặc đồ đen giống nhau, che mặt bằng vải đen, tuy họ không đông, chỉ có 5 người nhưng ai cũng mang lại áp lực khổng lồ. Tôi không hề nghi ngờ gì về việc một khi chúng tôi đưa người đi, chắc chắn đối phương sẽ ra tay giết chúng tôi. Rơi vào đường cùng, chúng tôi đành rời khỏi nhà họ Từ, kết quả nhà họ Trần cũng giống nhà họ Từ. Chúng tôi vừa chuẩn bị đưa người của nhà họ Trần đi thì lại có 5 cao thủ bí ẩn mặc trang phục giống hệt 5 cao thủ ở nhà họ Từ xuất hiện. Nhà họ Khương cũng thế. Để đảm bảo cho cao thủ chiến vực không bị tổn thất, rơi vào đường cùng, chúng tôi đành nhịn nhục quay về. Nhưng chúng tôi cũng đã công bố quy định của thế giới mới trước mặt họ, xem như hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ. Nghe thấy Diệp Chiến Quốc nói thế, Dương Chấn nhíu mày. Mấy thế gia cổ võ đều có thêm 5 cao thủ mặc trang phục giống nhau, rốt cuộc 5 cao thủ này tới từ đâu thế? Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Dương Chấn lại hỏi. Còn tình hình của gia tộc Bách Lý và nhà họ Tề thì sao? Cách chương.